Cố tiên sinh thật tâm cơ. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta trước tẩy đi. Lâm Sảo Sảo đi tới phòng tắm cửa, tay đặt ở then cửa thượng. Bỗng nhiên có một cái tà ác tiểu ý niệm. Nàng quay đầu lại, nhìn về phía Cố Vi Ngôn. Vũ mị hướng trên cửa một dựa, kích thích một chút chính mình tóc mái. Nếu không, chúng ta cùng nhau tẩy đi. Chuyện được đăng tải duy nhất trên Wattpad Phu Quy 0905. Vui lòng không repost, nàng cảm giác ổn trọng như Cố Vi Ngôn khẳng định sẽ cự tuyệt nàng cái này vô lý yêu cầu. Ai ngờ, Cố Vi Ngôn hơi hơi gây xích mích một chút lông mày. Hảo a, nói xong, hắn khẽ động chính mình cổ áo. Bộ dáng có chút câu nhân hương vị. Thế nhưng thật sự phải đi lại đây. Lâm Sảo Sảo khiếp sợ. Người này như thế nào tới thật a, nàng chạy nhanh đứng thẳng thân mình. Ho khan một tiếng, ta nói giỡn, ngươi đương cái gì thật a? Ta đi vào trước tắm rửa. Nói xong, chạy nhanh vào phòng tắm môn. Cùng Lâm Tặc dường như, còn giữ cửa gắt gao đóng lại thượng, sợ Cố Vi Ngôn sẽ tiến vào. Nhìn gắt gao đóng lại môn, Cố Vi Ngôn cười khẽ một tiếng. Trong phòng tắm mặt, Lâm Sảo Sảo dựa vào ván cửa thượng, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cái này Cố Vi Ngôn, như thế nào không ấn kịch bản ra bài a, thật là. Còn hại nàng nho nhỏ luống cuống một chút. Lâm Sảo Sảo tắm rửa giống nhau đều sẽ tẩy tương đối lâu, bởi vì nàng vẫn là hưởng thụ tắm rửa cái này quá trình. Mỗi cái lỗ chân lông đều ở nước ấm ngâm hạ mở ra. Bởi vì hôm nay trụ khách sạn cái này bồn tắm thoạt nhìn cũng không tệ lắm, cho nên nàng còn rất có nhàn hạ thoải mái phao một cái tắm. Nằm ở bồn tắm bên trong, nàng cảm giác chính mình thoải mái đều phải ngủ rồi. Cái này khách sạn vẫn là rất cao cấp. Lâm Sảo Sảo một bên phao tắm một bên click mở chính phía trước phóng có thể thao tác TV nhỏ. Điều tới rồi một cái tương đối khôi hài game show. Sau đó nằm ở bồn tắm bên trong bắt đầu nhìn tiết mục. Ngay từ đầu cười điểm vẫn là rất nhiều, nhưng là có thể là bởi vì bồn tắm bên trong ấm áp dòng nước làm người quá mức với thoải mái. Lâm Sảo Sảo bất chi bất giác liền đem đôi mắt nhắm lại. Không biết qua bao lâu, trong phòng Cố Vi Ngôn nhìn thoáng qua trên cổ tay đồng hồ. Thời gian đã qua đi 1 giờ. Lâm Sảo Sảo còn không có ra tới. Hắn đi đến phòng tắm cửa, nhẹ nhàng gõ một chút môn. Sảo Sảo, bên trong không người trả lời. Im ắng, nhưng thật ra có một ít tương đối ồn ào TV thanh âm truyền ra tới. Cố Vi Ngôn lại gõ cửa một chút, vẫn như cũ không ai trả lời. Hắn mày hơi hơi nhíu một chút, có thể hay không là xảy ra chuyện gì? Cố Vi Ngôn ở cửa tự hỏi một chút, sau đó vẫn là quyết định muốn vào xem một chút. Răng rắc, một tiếng, Cố Vi Ngôn mở ra phòng tắm môn. Đi vào, Cố Vi Ngôn thấy được đôi mắt đã nhắm lại Lâm Sảo Sảo. Nàng nghiêng đầu dựa vào bồn tắm ven, bộ dáng rất là an tĩnh, cùng ngày thường hoạt bát linh động bộ dáng rất là bất đồng. Cố Vi Ngôn không cách nào hình dung chính mình ngay lúc đó tâm lý hoạt động, nhưng là hắn biết chính mình trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng là luống cuống. Hắn thế nhưng cũng sẽ có luống cuống thời điểm. Cố Vi Ngôn đi nhanh đi qua đi, cong hạ thân tử, nhìn Lâm Sảo Sảo, nhẹ nhàng chụp một chút nàng khuôn mặt. Thanh tuyến là có chút lãnh, khóe môi cũng là căng thẳng. Sảo Sảo, Lâm Sảo Sảo mơ mơ màng màng chung cảm giác chính mình khuôn mặt bị người chụp, lại còn có quái thoải mái, nhiệt nhiệt, nàng mê mang chung mở mắt. Vừa lúc đúng rồi Cố Vi Ngôn con ngươi. Lâm Sảo Sảo, Cố Vi Ngôn, ăn cơm xong lúc sau, sắc trời cũng đã tối sầm xuống dưới. Ba người quyết định ở chỗ này ở một đêm, sáng mai lại trở về. Cố Vi Ngôn lái xe tới rồi một nhà khách sạn trước. Muốn 2 gian phòng, Dương Hân 1 gian, bọn họ 2 cái 1 gian. Tới rồi trong phòng, Lâm Sảo Sảo cởi ra giày, hướng trên giường trực tiếp một nằm liệt. A, hôm nay là thật sự rất mệt. Cố Vi Ngôn bỏ đi áo khoác, nhìn Lâm Sảo Sảo trinh đại tự hình nằm ở trên giường, rất là không để bụng hình tượng. Hắn đạm thanh nói, trước lên tắm rửa một cái đi. Bôn ba một ngày, trên người hẳn là da không ít hãn. Tốt, Lâm Sảo Sảo một cái cá chép lộn mình, từ trên giường đi lên. Cố Vi Ngôn hỏi, người trước tẩy. Nửa phút lúc sau, Lâm Sảo Sảo rốt cuộc phản ứng lại đây. Nàng cúi đầu nhìn nhìn trong nước mặt chính mình, lại nhìn xem trên đỉnh đầu Cố Vi Ngôn. Nàng cắn một chút nha. Ngươi tiến vào làm gì? Cố Vi Ngôn nhìn Lâm Sảo Sảo như là không có việc gì bộ dáng, liền biết là chính mình suy nghĩ nhiều. Hắn ánh mắt quét một chút bồn tắm bên trong Lâm Sảo Sảo. Ngươi ở bên trong tẩy lâu lắm, ta lo lắng ngươi sẽ ra cái gì vấn đề. Vừa rồi gõ cửa cũng không ai trả lời, cho nên ta liền tiến vào nhìn xem. Lâm Sảo Sảo xoa nhẹ một chút chính mình có chút toan cổ, bất chi bất giác liền ngủ rồi. Nàng lại ngẩng đầu, giác cái dạng này nàng thật ngượng ngùng. Gần như toàn lỏa nàng xuất hiện ở áo mũ chỉnh tề Cố Vi Ngôn trước mặt. Lâm Sảo Sảo tuy rằng nội tâm đã vô số đầu thảo nê mã đã chạy như bay mà qua, nhưng là nàng vẫn là ra vẻ bình tĩnh nói, ngươi trước đi ra ngoài đi, ta cũng tẩy xong rồi, muốn đi ra ngoài. Cố Vi Ngôn nhìn nàng một cái, hỏi, tẩy xong rồi? Ân. Cố Vi Ngôn từ một bên cầm lấy một cái khăn tắm, đối Lâm Sảo Sảo nói, đứng lên đi, ta giúp ngươi lau mình. Lâm Sảo Sảo, Cố Vi Ngôn đang nói chút cái gì? Cố Vi Ngôn nhìn Lâm Sảo Sảo một bộ hoảng hoảng loạn loạn bộ dáng, khóe môi kiều một chút, bộ dáng này liền ngượng ngùng. Vừa rồi mời ta cùng nhau tắm rửa người không phải ngươi. Lâm Sảo Sảo có chút xấu hổ và giận dữ muốn chết đoạt lấy Cố Vi Ngôn trong tay mặt khăn tắm. Hảo, ta đã biết, ngươi nhanh lên đi ra ngoài. Ta lại không phải tiểu hài tử, có thể chính mình lau khô. Cố Vi Ngôn trong ánh mắt rõ ràng có ý cười, còn là hỏi nhiều một câu. Xác định sao? Ta là sợ ngươi phao tắm chạy lâu rồi chân sẽ mềm. Sẽ không, ta có thể. Lâm Sảo Sảo đôi mắt đã vô pháp nhìn thẳng Cố Vi Ngôn. Cái này Phúc Hắc Nam khẳng định là cố ý. Cố Vi Ngôn nhìn Lâm Sảo Sảo bộ dáng kia, biết chính mình hẳn là điểm đến mới thôi. Lại đậu đi xuống phòng trừng Lâm Sảo Sảo đêm nay hẳn là đều sẽ thẹn thùng ngủ không yên. Cố Vi Ngôn đi ra ngoài, còn thực chi kỳ đóng cửa lại. Cố Vi Ngôn đi ra ngoài, Lâm Sảo Sảo lấy trụ khăn tắm lập tức cái ở khuôn mặt, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Loại này mặc danh cảm thấy thẹn cảm là chuyện như thế nào? Ở trong phòng tắm mặt cọ sát gần 10 phút lúc sau, Lâm Sảo Sảo mới đi ra. Nàng ăn mặc màu trắng áo tắm dài, đem dây lưng hệ rất là hợp quy tắc, vẫn là một cái thật xinh đẹp nơ con bướm hình dạng. Hảo, Cố Vi Ngôn nhìn nàng hỏi. Lâm Sảo Sảo gật đầu. Hảo, ngươi đi tẩy đi. Hảo, Cố Vi Ngôn đứng lên, làm trò Lâm Sảo Sảo mặt, trực tiếp đem chính mình áo sơ mi cởi xuống dưới. Hắn thoát sạch sẽ lưu loát, động tác thực tiêu sái, cho nên Lâm Sảo Sảo thực trực quan thấy được Cố Vi Ngôn lưu sướng cơ bắp đường cong, còn có trên bụng nhỏ cơ bắp khối cùng sườn biên lệnh người mơ màng nhân ngư tuyến. Tuy rằng Cố Vi Ngôn là cái thường xuyên ngồi văn phòng tổng tài nhân vật, nhưng là hắn chưa từng có sơ với đối chính mình dáng người quản lý quá. Cố gia biệt thự bên trong có một mảnh chuyên môn tập thể hình khu. Cố Vi Ngôn mỗi cái tuần đều có chuyên môn thời gian đi nơi đó tập thể hình. Lâm Sảo Sảo trong mắt ăn cái kem, nhìn đến Cố Vi Ngôn từ chính mình bên người trải qua, mang theo một trận nho nhỏ phong. Nàng yên lặng cảm khái người này dáng người thật đúng là hảo. Cố Vi Ngôn đi vào trong phòng tắm mặt, Lâm Sảo Sảo thẳng đến nghe được rầm rầm tiếng nước mới nằm tới rồi màu trắng trên giường lớn. Nàng lấy ra di động, tùy ý soát soát Weibo, nhìn hôm nay thời sự nhiệt điểm, nhìn Khôi Hài cũng nhịn không được cười vài tiếng. Nàng đi xuống động di động, bỗng nhiên thấy được một cái bác chủ chuyển phát thí nghiệm, là một cái yêu cầu điểm đi vào trang web liên tiếp mới có thể làm thí nghiệm. Đề mục thế nhưng là thực cầu huyết, ngươi cùng ngươi một nửa kia có thể yêu nhau bao lâu? Lâm Sảo Sảo mảnh khảnh đầu ngón tay ở mặt trên dừng lại một chút, tựa hồ là do dự muốn hay không điểm đi vào. Do dự vài giây, nàng vẫn là lựa chọn điểm đi vào. Loại này vật nhỏ, chơi chơi cũng là không có quan hệ. Nàng đi vào, phát hiện muốn đưa vào chính mình cùng Cố Vi Ngôn tên họ. Nàng liền nghiêm túc đem hai người tên đều đưa vào đi vào. Đưa vào lúc sau, liền bắt đầu thí nghiệm. Bất quá một giây đồng hồ, kết quả liền ra tới. Biểu hiện kết quả thế nhưng là nhất sinh nhất thế. Lâm Sảo Sảo không nhịn xuống cúi đầu cười một tiếng. Tuy rằng biết ngoạn ý nhi này chưa chắc đáng tin cậy, nhưng là nhìn đến kết quả này vẫn là làm người tương đối vui vẻ. Xem xong rồi kết quả này, Lâm Sảo Sảo liền nghe được trong phòng tắm mặt tiếng nước dừng. Nàng chạy nhanh đem điện thoại đóng lại, sau đó đem điện thoại phóng tới một bên. Không bao lâu, một thân thoải mái thanh tân Cố Vi Ngôn liền từ trong phòng tắm mặt đi ra. Cố Vi Ngôn vừa đi ra tới, liền nhìn đến Lâm Sảo Sảo dựa vào đầu giường, một bộ rất là ngoan ngoãn bộ dáng nhìn hắn. Cố Vi Ngôn cười nhạt một tiếng. Như thế nào như vậy thành thật? Lâm Sảo Sảo, chờ ngươi ra tới sao? Cố Vi Ngôn đi đến giường một khắc sườn, nằm đến trên giường, lại cầm lấy đặt ở trên tủ đầu giường đồng hồ nhìn thoáng qua. Đã là 10 giờ rưỡi. Ngủ đi, Cố Vi Ngôn nói. Lâm Sảo Sảo gật đầu. Hào, trong phòng đèn bị đóng lại, lập tức liền biến hắc ám hơn nữa im ắng. Lâm Sảo Sảo nghe chính mình tiếng hít thở, cảm giác như vậy an tĩnh bầu không khí hạ ngay cả tiếng hít thở đều có chút kiều diễm lên. Nàng cùng Cố Vi Ngôn kết hôn đều lâu như vậy, cùng chung chăn gối đã sớm không phải cái gì hiếm lạ sự. Chỉ là, này giống như là hai người lần đầu tiên ra tới trụ khách sạn, mà không phải ở nhà mặt như vậy tràn ngập cảm giác an toàn địa phương. Kỳ thật ở mới vừa kết hôn thời điểm, Lâm Sảo Sảo vốn dĩ hẳn là cùng Cố Vi Ngôn đi ra ngoài một chuyến. Nhưng là nói đến chính là làm nhân sinh khí. Khi đó mới vừa kết hôn, là hưởng tuần trăng mật giai đoạn trước. Lâm Sảo Sảo sớm liền làm tốt tính toán. Mỹ Tư Tư kêu Dương Hân đi ra ngoài ăn nướng BBQ. Ai biết chính là này đốn nướng BBQ hỏng rồi sự tình. Lâm Sảo Sảo lập tức ăn hỏng rồi bụng. Đến bệnh viện một kiểm tra. Thế nhưng là ngộ độc thức ăn. Nguyên lai là vô lương thương gia dùng không tốt thịt. Làm các nàng hai người đồng thời đều trúng chiêu. Ở nhà suy yếu nằm hồi lâu. Lần này tuần trăng mật chi lữ cũng liền ngâm nước nóng. Bất quá Cố Vi Ngôn nhưng thật ra đáp ứng nàng. Về sau có thời gian vẫn là khẳng định muốn đi ra ngoài một chuyến. Lâm Sảo Sảo trở mình. Nhìn Cố Vi Ngôn, tiểu tiểu thanh hô một tiếng. Cách chương.